Ở giữa đại điện có một lão nhân đầu bạc trắng, có vẻ như mới bạc gần đây, một tia sinh cơ mong manh còn ẩn chứa. Mọi người đều biết đầu lão bạc trắng chỉ sau một đêm, sau khi được tin tức mấy tháng trước. Tam trưởng lão tĩnh tọa một đêm, sáng ra đầu tóc bạc phơ. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, thản nhiên hỏi, Lục hộ pháp, tin tức thế nào rồi? Hồi bẩm tam trưởng lão, điện Kim Thiên không có tin tức gì, bất quá nghe đồn, dường như... Tam trưởng lão cau mày, trầm giọng nói, dường như cái gì, cứ nói ra. Lục hộ pháp nghiến răng nghiến lợi, tỏ ra giận dữ, năm đại điện chủ xuất quan, nhưng không chịu ra tay. Điện Kim Thiên, tam trưởng lão thở dài, người kia nói cũng không sai, trước mặt áp lực lớn lao, hết thảy đều là hư ảo. Tam trưởng lão, mọi người đồng thanh kêu lên, thần sắc tam trưởng lão dần dần bình tĩnh lại, rất lâu sau, tâm trạng dao động vừa rồi mới bình ổn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 176, đại thế che trời đại hộ pháp, vậy bên kia thì sao, có tin tức gì không? Bọn họ đồng ý, tuy nhiên giá phải trả là, trả giá thế nào? Tam trưởng lão cau mày, lúc này sống chết ngay trước mắt, chỉ cần tông môn còn tồn tại vậy sẽ còn có cơ chuyển biến, nếu tông môn không còn, hết thảy cũng thành không. Hãy nhớ kỹ, cá chạy rồi có thể bắt lại được, nhưng lưới rách rồi, trong hồ dù có cá nhiều đến mức nào, ngươi cũng không bắt được. Cho nên bằng bất cứ giá nào cũng phải làm, chỉ cần tông môn còn, vậy sẽ còn hy vọng. Tam trưởng lão dạy rất phải. Đại hộ pháp gật đầu, mọi người cũng tỏ vẻ tán thành lời của tam trưởng lão. Bát quá lúc này, tam trưởng lão cau mày hỏi lại, vậy bên kia môn chúng ta trả giá thế nào? Bất kể thành bại lấy một nửa tích lũy của tông môn. Giờ phút này, trên mặt mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ. Thu một nửa tích lũy của tông môn ư? Đó là bao nhiêu? Bọn họ có thể ước lượng được. Nguyên Thiên Tông bọn họ mấy ngàn năm qua tích lũy bảo vật, tuy rằng không có kiếm nguyên công hay bí pháp thần thông, nhưng những thứ chân quý đủ sánh ngang với 10 thanh thần kiếm cấp bạch linh hạ phẩm, hoặc một thanh thần kiếm cấp bạch linh đỉnh phong. Nhưng đó chỉ là ước lượng mà thôi, trên thực tế, bảo vật trong Nguyên Thiên Tông phải sánh ngang với 10 thanh thần kiếm cấp bạch linh đỉnh phong. Bên kia vừa mở miệng đã đòi một nửa, quả thật tham lam. Tam trưởng lão, hay là chúng ta? Tam trưởng lão lắc lắc đầu, giọng lão vô cùng ảo não, muốn giấu riêng bọn họ ư, chúng ta làm được sao? Một nửa thì một nửa, chỉ cần có thể giết được hắn. Nói tới đây, trong mắt tam trưởng lão thoáng hiện sát ý lạnh lẽo, trầm giọng nói, đại hộ pháp, có, truyền tin cho bên kia, nói Nguyên Thiên Tông ta bằng lòng dâng toàn bộ tích lũy của tông môn, xin bọn họ hãy dốc hết toàn lực ra tay. Tam trưởng lão, sắc mặt tam trưởng lão hết sức lạnh lùng, sao hà, để cử ta làm tông chủ tạm thời, đạo kiếm lệnh đầu tiến đã muôn cãi lại rồi ư? Dạ, đại hộ phập nặng nề gật gật đầu, trong mắt thoáng hiện sát ý, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực thủy ết phục toàn tông. Từ Hà Sơn Mạch, sơn mạch kéo dài liên miên ngàn dặm, ở trên không, đại thế màu vàng tinh thuần như nước thủy triều, trào dâng mạnh mẽ. Chỉ mới qua vài tháng, thế kim thiên trên không không hề có dấu hiệu tan rã, thậm chí càng trở nên dày đặc hơn. Thế bạch linh ở giữa lại không ngừng ăn lan ra bốn phía, chỉ mới vài tháng đã chiếm ba thành của thế kim thiên. Ba thành thế bạch linh rốt vào không gian tông vực, nguyên khí thiên địa lập tức trở nên nồng đậm hơn mấy tháng trước rất nhiều, linh khí trở nên sung túc. Trong thời gian mấy tháng này, rất nhiều đệ tử đột phá bình cảnh, tiếp dẫn thành công mầm mống lực lượng hệ thuộc tính, mở huyệt bách hội, thành tựu tiên thiên. Trên đỉnh Tử Hà Phong, trên một vách núi trống trải phủ đầy tuyết trắng, tám người Lạc Tâm Vũ đứng yên ở đó, không ai lên tiếng, chỉ lặng lặng quan sát đại thế không ngừng bốc lên trên 9 tầng mây. Là người đứng đầu một tông, cảm ứng của Lạc Tâm Vũ đối với đại thế càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí lúc này, y có cảm giác nếu như có thể khống chế hoàn toàn cổ đại thế này, dù là tam kiếp kiếm hoàng, y cũng đủ sức liều mạng. Đại thế tông môn càng ngày càng thịnh, Tử Dương kiếm hoàng trầm giọng nói. Không biết Lục Tôn giả đang làm chuyện gì, đại thế e rằng đã vượt qua Tử Lôi Tông. Với nhãn quang và kiến thức của Mộc Thanh Nguyên, tự nhiên lúc trước đã hiểu được tu vi của Lục Thanh, cho nên lúc này lão cũng thay đổi cách xưng hô. Tuy rằng đã gia nhập Tử Hà Tông, mọi người Tử Dương Kiếm Hoàng đều tiếp nhận lão, nhưng đối với Lục Thanh, trong lòng Mộc Thanh Nguyên lúc nào cũng có một phần kính sợ. Bất kể là lúc trước ở Hư Không Kiếm Cốc, hay mấy tháng trước ở Hư Không Kiếm Vực, bóng dáng ngạo nghề sừng sững của Lục Thanh đã khắc sâu vào lòng Mộc Thanh Nguyên. Tuy rằng đã nghe Mộc Thanh Nguyên nói qua, nhưng lúc này nghe lão xưng hô Lục Thanh như vậy, Tử Dương Kiếm Hoàng vẫn cảm thấy hơi hoảng hốt. Lão còn nhớ rõ trước kia ở núi Lang Nha, Lục Thanh yếu ớt tới mức nào. Tử Dương Kiếm Hoàng tin rằng vào lúc ấy, lão chỉ cần bằng vào uy áp của mình cũng có thể đánh chết Lục Thanh. Nhưng chỉ mới mười mấy năm ngắn ngủi qua đi, không ngờ đã có nghịch chuyển kinh người. Còn có nửa năm nữa mà thôi, Lạc Tâm Vũ lên tiếng nói. Nhiếp Thanh Thiên nâng hồ lô rượu lên tu một hơi, sau đó cũng góp chuyện một câu. Thời gian nửa năm qua đi rất nhanh. Đúng là rất nhanh. Lạc Tâm Vũ gật gật đầu, đại thế rốt xuống, mọi việc thuận lợi, tất cả hành động đều phải nhanh hơn trước gấp mấy lần. Trên mặt Tử Dương Kiếm Hoàng lộ vẻ vui mừng, trên cơ bản đã bố trí thỏa đáng kiếm trì, còn kiếm chủng cũng đã an trí lại một lần nữa. Phòng ngự ở biên giới, công việc xây dựng tông vực cũng đã hoàn thành, chỉ chờ tăng cường và phòng ngự. Còn nửa năm, cũng đủ để thăng lên một tầng. Huyền Minh ngẫm nghĩ một chút, sau đó tiếp lời. 10 đại tông môn xung quanh đã khai thông kiếm trận động hư, Minh Tâm Tông gần nhất cũng đã mở đường, tin rằng 3 năm sau, thương đội đầu tiến sẽ tới được biên vực tông ta. Huyền Minh vừa dứt lời, Triệu Thiên Diệp nói, hai phong chấp pháp, trong nửa năm qua đã trấn áp toàn tông. Đêm ngủ không cần đóng cửa, không ai nhặt của rơi ngoài đường. Ngoài ra, đã chém 20 mấy đệ tử trong tông, trong đó có 3 người của hai phong thông đồng làm bậy, gây rối kỷ cương, đã chém đầu răn chúng. Trong mắt Lạc Tâm Vũ lấp lánh tinh quang, hiện tại Tử Hà Tông ta có 60 mấy kiếm chủ chuẩn đại sư, 2 người Thanh Vân và Cập Hóa sắp sửa đột phá. Đến lúc đó, Tử Hà Tông ta sẽ có 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn, mà Nguyên Thiên Tông không có tông sư kiếm phách tồn tại. Hơn nữa lúc trước 10 người Nguyên Phá Thiên đã bị thất đệ tru sát, lực lượng của Nguyên Thiên Tông đã tổn thất hết sức nặng nề. Cho dù Tử Hà Tông ta không bằng, nhưng thêm vào thất đệ, vẫn còn dư giả. Trên mặt Tử Dương Kiếm Hoàng thoáng lộ nét lạnh lùng, nhân quả luân hỏi báo ứng chẳng sai. Nguyên Thiên Tông cũng phải nếm lấy quả đắng mà bọn chúng đã tự tay gieo lúc trước. Lúc này sấm sét chớp động trên 9 tầng mây, thế Bạch Linh vốn đang khuếch trương, lúc này lại tăng thêm một bước. Lúc này trong thế Kim Thiên bao trùm phạm vi ngàn dặm, đã có 4 thành bị thế Bạch Linh chiếm cứ. Trong cùng lúc này, nhiều nguyên khí thiên địa hơn nữa hội tụ tới Tử Hà Sơn Mạch. Lúc này, rất nhiều kiếm giả đồng thời cảm thấy nguyên khí thiên địa xung quanh càng nồng đậm hơn trước vài phần. Dưới chân Phong Lôi Phong, ở Lục Gia Trang, trong vườn mai đã không còn hương hoa mai tỏa ngát, tuyết cũng đã tan để lộ ra từng khoảng đất đen. Tuy rằng gốc mai trơ trọi không còn nửa đóa mai nào tồn tại nhưng vẫn còn một mùi hương thoang thoảng truyền khắp trong vườn, kẻo dài không dứt. Nhan Như Ngọc mặc vỏ y màu trắng, tuy rằng tuổi bà đã gần hoa giáp, nhưng nhờ được uống diên thọ đan, cho nên chẳng nhưng không già đi, ngược lại so với lúc trước càng trẻ hơn không ít. Nhìn bề ngoài tựa như chừng 30 tuổi dáng người oai võ qua lại thoăn thoắt dưới ánh mặt trời. Thần kiếm trong tay bà toát ra kiếm khí hệ thủy màu xanh lam, xé rách không gian, gây ra 2 luồng sóng khí màu trắng. So với nửa năm trước, Nhan Như Ngọc lúc này trông dinh anh sắc sảo hơn nhiều. Hai mắt bà trước kia vốn ảm đạm không ánh sáng, lúc này lộ vẻ kiên định vô cùng, đồng thời toát ra từng làn ánh sáng nhu hòa. Tuy bà chỉ múa một bộ kiếm pháp cơ bản thông thường, nhưng cũng thể hiện ra uy lực bất phàm. Bước đi thoăn thoắt mơ hồ ẩn chứa bộ pháp bên trong, khiến cho nhất thời trong cả vườn mai vang lên tiếng kiếm rít gió không ngơi. Kiếm khí xé gió ở xa trăm trượng có thể nghe thấy rõ ràng. Bộ pháp đột ngột ngừng lại, không hề vướng víu, cử khinh nhược trọng, cử trọng nhược khinh. Nhan Như ngoe thở ra một hơi, mồ hôi trên trán nháy mắt bị kiếm nguyên làm bốc hơi đi mất. Lúc này bà đang thi triển kiếm pháp cơ bản của Phiêu Miểu Phong, còn bộ pháp là do Minh Tuyết Nhi đích thân đưa tới một quyền kiếm nguyên công hệ thủy địa giai, tên là Diễn Yên Bộ. Sau 2 năm tu luyện, Nhan Như Ngọc đã chuyển hóa toàn bộ kiếm nguyên trong cơ thể vốn trước tu luyện theo Tử Thủy Kiếm Kinh nhân giai, hoàn toàn đạt tới kiếm sư đỉnh phong. Lúc này, kiếm chỉ của Nhan Như Ngọc đã lộ ra kiếm khí dài 3 tấc, trong màu xanh lam còn có khí tím ẩn hiện. Bà biết chỉ cần luyện hóa tia khí tím cuối cùng này, bà sẽ đạt kiếm sư viên mãn, lúc đó sẽ là lúc độ nguyên kiếp, thành tựu kiếm chủ. Đã trở lai rồi sao? Nỗi nhớ không kềm chế được bất giác lộ ra trong mắt, nhìn đại thế trên 9 tầng mây, lại nhìn chăm chú vào thế bạch linh ở giữa. Dường như Nhan Như Ngọc cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình, ánh mắt ấy vô cùng quen thuộc. Sư tổ mẫu, Linh Nhi đã về rồi ư? Nhan Như Ngọc kềm chế tâm thần, xoay người lại nhìn nữ nhân vừa lên tiếng. Hoàng Linh Nhi mắt ngọc mày ngài, trắng như sương tuyết, một thân bừng bừng anh khí, toát ra khắp xung quanh, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người phải tập trung về mình. Vu Phi đứng bên cạnh nàng. Tôi luyện qua bao năm tháng khiến cho gương mặt y lộ vẻ điềm đạm chững chạc hơn chứ. Tu luyện bao nhiêu năm qua, tuy rằng thiên tư không đủ nhưng sự cần cù của y lại nổi tiếng toàn Tử Hà Tông. Hơn nữa sau khi được Huyền Minh thu nhận vào phong, dốc lòng chỉ điểm, hiện giờ chẳng kém Hoàng Linh Nhi, đạt tới kiếm sư đại thiên vị. Chuyện giữa hai người tự nhiên Nhan Như Ngọc cũng biết. Tuy rằng bối phận có chênh lệch, nhưng theo như bà thấy, chỉ cần hai lòng như một, bối phận không thể làm trở ngại chút nào. Sư phụ đã sắp trở lại rồi. Hoàng Linh Nhi tiến tới đỡ Nhan Như Ngọc. Bà nở nụ cười, đã qua nhiều năm, chờ đợi cũng đã thành thói quen. Bà thở dài một tiếng, đúng vậy, nó đã sắp trở về. Nửa năm qua mau, trên chính khí phong ở Hạo Nhiên Tông, một ngày trước, tiếng sấm vang vọng suốt năm qua rốt cục đã ngừng lại. Rất nhiều đệ tử cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cơ hội lôi âm tẩy thân như vậy thật sự là vô cùng quý báu. Đám đệ tử đến muộn tiếc nuối không thôi. Trước điện chính khí, Tửu Kiếm Hoàng đứng cùng 4 vị trưởng lão, cảm nhận được tình cảm biến hóa của nhiều đệ tử trong cung chính khí. Một vị trưởng lão lên tiếng nói, thiên lôi tẩy thân đã chấm dứt, thời gian đã tới rồi. Trong mắt Tửu Kiếm Hoàng ẩn hiện Hạo Nhiên chính khí màu trắng đục, bình thản nói, không biết Nguyên Thiên Tông chuẩn bị thế nào, nếu muốn còn một đường sinh cơ. Không ai nói tiếp, nhưng ánh mắt 4 vị trưởng lão đều nhìn về phía chính khí phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, tiến cảnh kinh người. Khe kiếm thanh trên đỉnh chính khí phong, trước cửa động đóng đầy băng tuyết, một bóng người màu xanh đang đứng giữa gió núi lồng lộng, nhìn sơn thủy nối nhau uốn khúc liên miên. Kình phong gió núi quất vào mặt, lực đạo của nó chân thật vô cùng. Giờ phút này, tâm thần Lục Thanh cực kỳ bình lặng. Một năm đã trôi qua, trong thời gian một năm này, hắn không nghỉ ngơi chút nào. Bên trong lĩnh vực, hơn 200 hung thú ngũ giai đều vượt qua tứ trùng lôi kiếp thành công. Gần như cứ 2 ngày, Lục Thanh lại phải giúp cho ít nhất một con hung thú ngũ giai độ kiếp. Cho nên trong một năm qua, thiên lôi nổ vang trên 9 tầng mây, có được năng lực tẩy thân hùng mạnh. Đó là thiên lôi của lôi kiếp. Nếu so với thiên lôi thông thường, tuy rằng không tăng cường thêm bao nhiêu uy lực, nhưng có ẩn chứa pháp tắc hệ chư thiên trong đó. Trong lôi âm ngầm mang uy năng của pháp tắc hệ chư thiên, lấy đó tẩy rửa thân thể, tự nhiên khiến cho đệ tử Hạo Nhiên Tông hưởng lợi không ít. Đương nhiên Lục Thanh cũng có thu hoạch không nhỏ. Trong quá trình tương trợ hơn 200 hung thú ngũ giai độ kiếp, gần như mỗi ngày đều có ý chí thiên địa giáng lâm. Cảm ứng ý chí thiên địa đã khiến cho Lục Thanh củng cố tu vi của mình nhanh hơn. Chỉ một tháng đầu tiến, hắn đã hoàn toàn củng cố tu vi kiếm tôn tiểu thiên vị. Ngoài ra 11 tháng sau, mỗi ngày Lục Thanh đều lấy tâm thần điều khiến lĩnh vực phong lôi che mắt lôi kiếp, dung nhập thế thiên địa vào trong đó. Lãnh ngộ của hắn với thế thiên địa tiến triển cực nhanh, ngay cả tu luyện kiếm hồn kinh cũng nhờ vậy đột nhiên tăng mạnh. Một năm qua đi, Lục Thanh đã có thể thoải mái dẫn động được 2 phần thế thiên địa và lại củng cố ổn thỏa. Với tốc độ như vậy, Lục Thanh tin rằng chỉ cần có thời gian, có đủ lôi kiếp, thêm 2 năm nữa hắn sẽ thuận lợi đột phá tới kiếm tôn trung thiên vị. 8 năm, sẽ đạt tới kiếm tôn đỉnh phong. Bởi vì 1 năm qua, Lục Thanh phát hiện ra uy thế của lôi kiếp càng mạnh, che mắt nó cần tiêu hao lực lĩnh vực nhiều hơn, mà ý chí thiên địa càng mạnh, lại càng có ích cho cảm ngộ về cảnh giới. Mà uy thế của lôi kiếp còn quyết định căn cứ theo huyết mạch của hung thú. Huyết mạch càng hùng mạnh, càng có tiềm năng, uy thế lôi kiếp cũng mạnh hơn. Đây gọi là thiên đạo vô tình, công chính nghiêm minh, tự nhiên phải nắm chắc đạo cân bằng. Trong 1 năm qua, trong số hơn 200 hung thú ngũ giai, số có huyết mạch hùng mạnh cũng không nhiều lắm. Tuy rằng hiểu biết của Lục Thanh về linh đạo không nhiều, nhưng hắn cũng mơ hồ biết được, che mắt lôi kiếp lục giai đã là cực hạn của hắn hiện tại. Đối với gần 200 hung thú lục giai, cùng 130 hung thú thất giai ban đầu, Lục Thanh phỏng đoán theo sự hùng mạnh của lôi kiếp, cần phải có thời gian nhiều hơn, e rằng cần 5 năm nữa. Hơn nữa còn có 34 hung thú bát giai bọn kim linh, Lục Thanh vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc. Dù sao lôi kiếp đột phá từ bát giai lên cửu giai quá sức hùng mạnh, cho nên cần để sau cùng. Cứ tuần tự tiến hành như vậy, khoảng 5 năm sau, có lẽ hắn sẽ đạt tới kiếm tôn đại thiên vị. Đến lúc đó lĩnh vực được mở rộng theo thần niệm hùng mạnh, lực lĩnh vực cũng mênh mông hơn, đối mặt với bát trùng lôi kiếp sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Những vấn đề này trải qua thời gian 1 năm, rất nhiều hung thú cũng đã hiểu rõ hơn, đặc biệt là 34 hung thú bọn kim linh đã hóa thành người lại dốc hết toàn lực ủng hộ. Dù sao 1 năm qua, chứng kiến hơn 200 hung thú ngũ giai tiến hóa lên lục giai, không con nào chết, đã đủ để nói rõ hết thảy. Có thể nói rằng thời gian ở Hạo Nhiên Tông 1 năm qua, Lục Thanh cảm thấy thu hoạch không kém chút nào so với thời gian ở Man Hoang Kiếm Mộ. Sau khi được 5 người bọn Lôi Thiên truyền thụ, Lục Thanh không còn mơ mơ hồ hồ về vấn đề tu luyện cảnh giới kiếm phách nữa, đã hiểu được rõ ràng. Kiếm tôn đặc biệt lãnh ngộ thế thiên địa rất gian nan, muốn cảm ứng thiên địa, thể ngộ được đại thế của thiên địa, đó là chuyện hết sức khô khan chán nản. Dù là hạng người ngộ tính tuyệt đỉnh ở giới tử hoàng rộng lớn, muốn đột phá được một thiên vị cũng cần phải khổ tu lãnh ngộ hàng chục năm mới được. Nhân vật giống như Lục Thanh hắn, dám dự tính rằng 8 năm sau, tức là tổng cộng không tới 10 năm sẽ đạt tới kiểm tôn đỉnh phong, e rằng có 102. Pháp tắc phong lôi của hắn cũng được ích lợi trong chuyện này, có lẽ phải nói là pháp tắc thời không pha tạp không tinh thuần mới đúng. Hiện tại nghĩ lại, Lục Thanh cũng cảm thấy không thể tin nổi, vô số tao ngộ, tất cả ngẫu nhiên khiến cho hắn ngộ ra phong long chân lôi thức, nuôi dưỡng ra hình thức ban đầu của lực thời không, sau đó mới chậm rãi biến hóa thành pháp tắc phong lôi hiện tại, pha lẫn pháp tắc thời không. Hết thảy những chuyện này chỉ cần thiếu đi một chút, vậy đã không có thành tựu của hắn hôm nay, đừng nói là phương pháp tiến cảnh gần như nghịch thiên hiện tại, tất cả những chuyện này chẳng lẽ đều do thiên đạo cho pháp, trong chốn vô minh có định số rồi sao? Ngửa mặt nhìn trời lúc này dường như Lục Thanh đã nhận ra một bóng người. Tuy nhiên dường như bóng người này cũng không muốn cho hắn thấy rõ, chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Là vậy ư? Lục Thanh khẽ kêu lên, lập tức mặt lộ vẻ thoải mái vô cùng. Bát kể thế nào, thiên đạo hay ma đạo đều không phải là đạo của hắn, giữa thiên và ma mới là đạo của hắn, chỉ có điều đạo này cũng không phải dễ tìm cầu. Từ trước tới nay, ai ai cũng phải lựa chọn một trong hai đạo thiên ma. Chọn thiên thì phải chống ma, chọn ma thì phải chống thiên, mà đạo của hắn phải chống lại cả thiên lẫn ma, áp lực nặng nề có thể tưởng tượng được. Nhìn biển mây phía trước bị thiên phong thổi tan, trong mắt Lục Thanh lộ ra một chút kiên định. Đường là do người đi mà thành. Ngay sau đó, cũng không thấy Lục Thanh có động tác gì, chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước, không gian dưới chân hắn nháy mắt trở nên vặn vẹo. Ngay tức khắc, trong âm thầm lặng lẽ, đỉnh chính khí phong giờ đây không còn một tia sinh khí nào. Ở biên giới Tử Hà Sơn Mạch, khe kiếm thanh, 11 người lạc tâm vũ lăng không mà đứng. Phía dưới, 50 tên kiếm chủ đứng yên trên đỉnh khe. Trong khe kiếm thanh không có một gốc cây ngọn cỏ, chỉ có rất nhiều đá cổ kim, trên đó khí hệ kim tràn đầy. Cả khe kiếm thanh vô cùng chắc chắn, kiếm nhị, tam phẩm thông thường không thể nào cắt ra được một viên đá trên đó. Ánh mắt Lạc Tâm Vũ nhìn thoáng qua hai người Đoạn Thanh Vân ở cuối cùng. Lúc này Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa đều khoác bào tím, kiếm sau lưng vẫn là cửu phẩm như trước. Nhìn thấy hai thanh kiếm cửu phẩm, Lạc Tâm Vũ khẽ mỉm cười, tự nhiên y biết dụng tâm của hai người Đoạn Thanh Vãn. Tử Dương Kiếm Hoàng đứng cạnh Lạc Tâm Vũ, mặt lộ vẻ cảm khái. Tử Hà Tông ta lập tông đã hơn 1600 năm qua, một đời này đạt tới độ cao như vậy, nếu tổ sư Tử Hà trên trời có linh thiêng nhất định cũng sẽ nhìn thấy, đám hậu bối đệ tử chúng ta đã không làm mất mặt lão nhân gia ngài. Thêm vào ba người bọn Đoạn Thanh Vân vừa mới tiến giai, hiện tại Tử Hà Tông đã có 11 đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bởi vì có Diên Thọ Đan, có thể nói hiện tại chủ lực của Tử Hà Tông đã lên tới đỉnh phong. Trên 9 tầng mây, Thế Bạch Linh đã chiếm 5 thành. Trên bầu trời Tử Hà Sơn Mạch, Thế Kim Thiên bao phủ Thế Bạch Linh, bao phủ cả phạm vi ngàn dặm Sơn Mạch. Nguyên khí thiên địa nồng đậm, cho dù chỉ hít vào một cái cũng có thể cảm nhận được kiếm nguyên gia tăng rõ ràng. Đặc biệt 11 người bọn Lạc Tâm Vũ, thân là đại sư cảnh giới kiếm hồn cho nên hiểu rất rõ biến hóa của Tử Hà Sơn Mạch. Hiện tại Tử Hà Sơn Mạch, mức độ hùng hậu của nguyên khí thiên địa, linh khí hệ thuộc tính đã trở nên nồng đậm gấp đôi so với lúc mới tới Tử Hà Sơn Mạch. Phải biết rằng nếu không vì Tử Hà Sơn Mạch nằm ở nơi xa xôi lại thêm không ít tông môn ở giới kim thiên từng chịu qua ân huệ của Lục Thanh ở chiến trường kiếm hồn, Tử Hà Sơn Mạch này tuyệt đối không có khả năng cấp cho Tử Hà Tông. Tuy rằng giữa các tông môn ở giới kim thiên có xác định tông vực, nhưng diện tích giới kim thiên vô cùng rộng lớn, không tới 100 tông môn không thể nào chiếm cứ hết. Đất giới kim thiên phi nhiêu, chỉ do các tông ước định với nhau mà trở thành tông vực của từng tông. Lúc trước Tử Hà Tông cũng có phần may mắn, Tử Hà Sơn Mạch cũng không gần các tông khác, nhưng tông vực cũng không kém hơn các tông khác. Thậm chí nguyên khí thiên địa nồng đậm còn lưu lại khí man hoang, có thể sánh bằng 5 đại tông môn. Hiện tại lại nồng đậm gấp đôi, e rằng ngay cả Tử Lôi Tông cũng không theo kịp. Tới rồi sao? Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói. Lạc Tâm Vũ gật gật đầu. Nếu như không chậm trễ, vậy chỉ chừng 1-2 ngày nữa mà thôi. Nguyên Thiên Tông, trong mắt Mộc Thanh Nguyên lộ ra sát ý lạnh lùng, không có chút nào thương hại. Lúc trước còn là điện chủ điện Thanh Phàm, Mộc Thanh Nguyên cũng từng nghe qua chuyện tông môn bị diệt, và lại không ít. Hiện tại bọn Lạc Tâm Vũ càng khiến cho tính tình lão trở nên lạnh lùng quyết đoán hơn, không chút khoan dung. Nửa ngày sau, mặt trời cũng đã lên cao tận 9 tầng mây. Tới rồi, kiếm quang trong mắt Tử Dương Kiếm Hoàng chớp động. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ đại thế trên bầu trời Tử Hà Sơn Mạch lại biến hóa. Thế Bạch Linh như nước thủy triều bất chợt dậy lên ngàn cơn sóng dữ, lan tràn ra bốn phương tám hướng cắn nuốt. Chỉ sau vài lần hô hấp, Thế Bạch Linh vốn chiếm 5 thành đã nuốt trọn toàn bộ Thế Kim Thiên. Ánh sáng trắng chói chang nháy mắt soi sáng toàn bộ Tử Hà Sơn Mạch. Bất kể là đất đai núi non, sông ngòi khe lạch, lúc này chỉ còn lại một màu. Ánh sáng trắng thu liễm lại, trên 9 tầng mây chỉ còn lại một tầng Thế Bạch Linh màu trắng nhạt trong suốt, lưu chuyển như nước. Thế Bạch Linh vừa thành hình, nguyên khí thiên địa xung quanh lập tức hội tụ lại với tốc độ vô cùng kinh khủng. Trong phạm vi vạn dặm như có cuồng phong thổi quét, trong thời gian tàn nửa nén nhang, toàn bộ bầu trời Tử Hà Sơn Mạch trở nên mông lung mờ mịt, nguyên khí thiên địa đã nồng đậm gấp đôi. Bất thình lình, một bóng người màu xanh hiện ra trước mặt 11 người Lạc Tâm Vũ không tiếng động, giống như đó là một vùng trời đất riêng biệt. Tuy rằng Lục Thanh đứng đó, nhưng 11 người Lạc Tâm Vũ thậm chí không thể chạm tay vào thần kiếm của mình, bởi vì bọn họ không biết vùng trời đất này sẽ đè ép xuống vào lúc nào. Trở lại rồi sao? Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói. Để đã trở lại. Lục Thanh gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía hai người cuối cùng, ánh mắt hai người cũng nhìn vào hắn. Gần như không cần suy nghĩ, kiếm của hai người Đoạn Thanh Vân ra khỏi vỏ, kiếm cương phủ quanh thân kiếm linh hoạt sắc bén, bắn nhanh về phía Lục Thanh. không có chút động tác. Hai thanh kiếm nháy mắt ngưng trệ trước mặt Lục Thanh, hắn ngẩng đầu nhìn hai người. Tối thiểu phải là cấp thanh phàm thượng phẩm, bằng không, ta không cần. Đoạn Thanh Vân nhướng mày hừ lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, trở về cử kiếm mở đường ta cũng vậy. Lần đầu tiên, Lục Thanh mới thấy Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa có vẻ mặt giống nhau. Tuy nhiên, tay hai người Đoạn Thanh Vân có hơi run rẩy. Hiện tại hai người đã là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Kiếm giả có thể hai tay cầm hai kiếm, huống chi là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Tay của đại sư cảnh giới kiếm hồn sớm đã vững như bàn thạch, cầm kiếm vững như cột sắt dưới biển, không thể chuyển lay. Nhưng giờ phút này, tay hai người lại run rẩy. Không nói gì thêm, Lục Thanh vung tay phải, thu hai thanh thần kiếm vào trong không gian động hư độc lập trong lòng bàn tay. Được, chỉ nói một chữ, vẻ mặt nghiêm nghị của hai người Đoạn Thanh Vân không duy trì được nữa, khẩn trương nhìn Lục Thanh. Đoạn Thanh Vân tức giận nói, lần sau đệ bỏ mặc chúng ta như vậy, chúng ta sẽ không quan tâm tới đệ nữa. Đệ nhớ kỹ, Lục ca ta yêu cầu thần kiếm không cao, nhưng không được thấp hơn cấp thanh phàm thượng phẩm. Y ngừng một chút. Đương nhiên, nhất định phải tốt hơn thần kiếm của hóa cấp một chút. Nháy mắt, một đạo kiếm cương thiên phong bắn về phía trán Đoạn Thanh Vân. Đệ muốn nói thần kiếm của đệ phải tốt hơn của ta sao? Sắc mặt Dư Cập Hóa trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm Đoạn Thanh Vân. Đoạn Thanh Vân nhướng mày, không nhượng bộ nửa bước, đôi mắt hồ tròn to. Sao hả? Đến cảnh giới kiếm hồn, huynh còn muốn ức hiếp đệ sao? Nói cho huynh biết, đừng mơ. Nhìn Đoạn Thanh Vân, nhớ lại chuyện khi còn nhỏ, trong lòng Lục Thanh bỗng dưng sinh ra cảm giác âm áp vô vàn. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Lạc Tâm Vũ trấn tĩnh tâm thần, can hai người, đại sự quan trọng hơn. Ngay tức khắc, ánh mắt Lạc Tâm Vũ chuyển sang nhìn Lục Thanh. Sau một năm qua, tông môn để lại hơn 20 người mới tiến giai lên kiếm chủ bảo vệ tông môn. Còn lại 50 người này, chính là chiến lực mạnh nhất dưới đại sư cảnh giới kiếm hồn của Tử Hà Tông ta. Từ sau khi Lục Thanh xuất hiện, ánh mắt của 50 tên kiếm chủ trên khe đều tập trung vào hắn. Trong đó có không ít bóng dáng mà Lục Thanh quen thuộc. Dịch Nhược Vũ, Lệ Kinh Xanh, thậm chí Minh Tuyết Nhi đều ở nơi này. Đệ tử đời thứ 16 đều đã trưởng thành. Nhìn bóng người màu xanh đang đứng ngạo nghễ phía trên, rất nhiều kiếm chủ cảm thán trong lòng. Cảnh giới mà vô số người cả đời không thế nào đạt tới, thậm chí hết sức khát khao chờ đợi, mà người nọ đạt được khi chưa tới 30 tuổi. Trận chiến hư không kiếm vực từ một năm trước đã truyền khắp giới kim thiên, không cần phải nói ngọn nguồn. Hiện tại tất cả tông dân Tử Hà Tông đều biết rằng hộ tông trưởng lão trước kia, nay đã trở về. Đối với hơn 300 vạn tông dân Tử Hà Tông hiện tại luyện tam kiếm Lục Thanh đã vô cùng nổi tiếng. Thậm chí đứa trẻ vài tuổi cũng được nghe chuyện về luyện tâm kiếm cho tới lúc trưởng thành. Mà so với đệ tử đời thứ 17 trong tông, thân là đệ tử đời thứ 16, bọn họ càng có lòng kính sợ cuồng nhiệt hơn nhiều. Người đời không ai ngu ngốc. Lúc trước Lục Thanh tự trục xuất khỏi tông môn, nếu cân nhắc cho thật kỹ, có rất nhiều danh sĩ có kiến thức có thể đoán ra, từ đó lan truyền. Hơn 4 năm qua chẳng nhưng không làm mờ đi ấn tượng của mọi người với Lục Thanh, thậm chí càng thêm sâu sắc. Trên khe, rất nhiều kiếm chủ biết rõ ràng, hiện tại nội tông thông dụng nhất là loại kiếm gì, chính là đại kiếm năm thước. Hình dáng giống như luyện tâm kiếm ban đầu, kiếm nặng không có mùi. Dùng nó để rèn luyện thân thể, khống chế lực đạo, thể ngộ cảnh giới. Ánh mắt Lục Thanh liếc qua 50 tên kiếm chủ một lượt, sau đó lập tức giơ kiếm chỉ lên vạch một cái, một cánh cửa màu tím trắng lập tức hiện ra, thần quang sáng rực. Từ trong cửa này bắn ra vô số nguyên khí thiên địa nồng đậm, cùng một luồng sức mạnh mênh mông khó lường. Lĩnh vực phong lôi. Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói, 10 người Tử Dương kiếm hoàng bên cạnh chớp động kiếm quang trong mắt. Tử Hà Tông bọn họ, chúng có tông sư kiếm phách. Không chờ Lục Thanh lên tiếng, Lạc Tâm Vũ quát to vào. 61 đạo kiếm quang bùng lên, ngay sau đó tiến vào trong lĩnh vực phong lôi của Lục Thanh. Đây là một lĩnh vực màu tím trắng, 9 bể đều có kích thước 99.900 trượng, trong đó phía trên thiên lôi răng răng, thiên phong gào thét, phía dưới là một mảng sương mù màu tím trắng mờ mịt, đó là khí phong lôi. Đồng thời còn có một sức mạnh vô hình huyền ảo thâm sâu tràn ngập trong khoảng không gian này. Gần như khắp mọi ngõ ngách trong lĩnh vực đều có lôi quang hoành hành, thiên phong phần phật. Bất quá không gian nơi đây chắc chắn vô cùng, ngay cả một tia chấn không cũng không có. Rơi vào trong không gian này, cảm nhận nguyên khí thiên địa như xương trắng thông thường, bọn Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Trong đó, kiếm quang chớp động trong mắt Lạc Tâm Vũ, y được truyền thừa một thân kiếm đạo của Ngũ Hành Kiếm Tôn, tự nhiên nhìn ra lĩnh vực phong lôi này của Lục Thanh không tầm thường chút nào. Diện tích lĩnh vực rộng lớn như vậy, e rằng còn rộng lớn hơn cả Tử Hà Tông, tựa như một vùng trời đất độc lập. Chỉ có điều trong này không cảm nhận được thuộc tính hệ chư thiên, cũng mất đi cảm ứng cùng thiên địa bên ngoài. Hai người Tử Dương Kiếm Hoàng không thể điều động được chút lực pháp tắc nào cả. Ngay sau đó, Tử Dương Kiếm Hoàng cau mày, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Không gian màu tím trắng này gần như không bờ bến, bên trong này không có mặt trời, soi sáng tất cả là lôi quang và phong quang. Khí thế thật là hùng mạnh. Mục Thanh Nguyên gật gật đầu, cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được. Khí tức như vậy, dường như làm cho ta không thể sinh ra lực phản kháng, cảnh giới kiếm hồn tuyệt đối không thể có được. Về phần 9 người Lạc Tâm Vũ, ngoại trừ Lạc Tâm Vũ và Triệu Thiên Diệp, cùng hai người Nhiếp Thanh Thiên thỉnh thoảng có cảm ứng mơ hồ ra, 6 người Huyền Minh không thể cảm nhận được gì, chỉ đi vào lĩnh vực theo bản năng. Nhưng lập tức mọi người cùng ngồi xuống, cả hai người Tử Dương Kiếm Hoàng cũng vậy. Một cỗ khí phong mang linh hoạt sắc bén dần dần hội tụ lại trên đỉnh đầu mọi người, chiến ý vô biên chấn động cả một vùng lĩnh vực. Ngoài 15 vạn dặm, ở Nguyên Thiên Tông, lấy Tam Trưởng Lão cầm đầu, 20 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn đứng bên bầu trời Nguyên Thiên Tông, mà ở phía sau bọn họ là một trung niên mặc áo đen, sắc mặt trơ trơ không chút cảm tình. Trung niên này có bộ dạng bình thường, đầu không sợi tóc, thậm chí lông mày cũng không có, hai mắt khép hờ. Trung niên lăng không đứng phía sau đám người Nguyên Thiên Tông không cử động mảy may, chẳng khác nào pho tượng. Nếu không phải y có một thân áo đen nổi bật, e rằng sẽ không ai chú ý tới. Oai trên người y không có chút sinh khí, giống như vật chết, không để lộ ra chút khí tức nào. Nếu không phải y đang đứng lơ lửng trên không, không ai nghĩ rằng y là một cường giả kiếm đao. So với mấy tháng trước, đám người Nguyên Thiên Tông tỏ ra bình tĩnh hơn, nhưng thần sắc vẫn vô cùng ngưng trọng. Bất cứ tông môn nào ở giới Kim Thiên, nếu bị một tông sư kiếm phách báo trước sẽ diệt môn, sắc mặt cũng sẽ không hơn gì bọn chúng. Huống chỉ năm ngoái, tông chủ Nguyên Thiên Tông bọn chúng cùng 9 tên trưởng lão đều đã ngã xuống trong tay đối thủ, hình thần câu diệt. Trên cao Nguyên Thiên Phong, so với trước kia, Thiên Phong ở đây càng ngày càng trở nên yếu đi, thậm chí ngay cả một gốc cây to bằng miệng chén cũng không thể thổi ngã. Núi đá ở đây vốn đã quen bị Thiên Phong thời sói mòn, sau khi Thiên Phong yếu đi, đá núi thường hay rơi xuống. Trên một ngọn đồi có hình dáng như cự kiếm cắm ngược, bất chợt gió núi ngừng thổi, một bóng người màu xanh chậm rãi hiện ra. Kiếm chỉ vạch ra một đường, cánh cửa màu tím trắng lại hiện ra. Thoáng động thần niệm, bọn người Lạc Tâm Vũ xuất hiện trước mặt. Đồi phong kiếm, Mục Thanh Nguyên khẽ kêu lên. Bọn Lạc Tâm Vũ cũng đưa mắt nhìn bốn phía. Đây là cao nguyên Thiên Phong. Bên ngoài Nguyên Thiên Tông, trên đồi phong kiếm, chưa tới thời gian tàn nửa nén nhang đã vượt qua khoảng cách như vậy. Hư không kiếm vực của Nguyên Thiên Tông chỉ còn trước mắt không đầy chằm dặm. Bọn Lạc Tâm Vũ cũng biết Lục Thanh cũng không mượn kiếm trận động hư của tông môn. Hơn nữa, đối đầu với cường địch, kiếm trận động hư của Nguyên Thiên Tông ắt đã đóng kín. Tốc độ này, nhưng cũng chỉ hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt mọi người lập tức tập trung về ngọn núi cao nhất ở xa xa, đứng đầu các phong của Nguyên Thiên Tông. Nguyên Thiên Phong, không để bị bỏ lại phía sau, 50 tên kiếm chủ ngậm sâm vương hạ phẩm trong miệng, bay theo sát phía sau 12 người Lục Thanh về phía Nguyên Thiên Phong. Lúc này, mỗi khi vượt qua 10 dặm không gian,